Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 884, Hùng Tâm. Canh 1, Lãnh Phi hơi thay đổi sắc mặt, thân hình lóe lên biến mất, thiên thần chết sau, tất có trả thù hàng hạ, vùng này liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, sau một khắc tựu sẽ trở thành biển chết. Hắn trong nháy mắt đã xuất hiện ở ngoài trăm thước, cả người căng thẳng, bất cứ lúc nào nhìn chằm chằm hư không, chuẩn bị nghênh tiếp ngập trời công kích, có thể chốc lát sau, hư không nhưng hoàn toàn yên tĩnh. Hắn kinh ngạc, nhấc đầu nhìn kỹ một chút, cực hàn vực sâu bầu trời cùng bầu trời bên ngoài không có gì sai biệt. Xanh thảm trong suốt, khác nào một khối to lớn bảo thạch. Nhưng vì sao không có sức mạnh hàng hạ? Hắn rất là không rõ. Sau một khắc xuất hiện ở không có ai vô kỵ bên người. Nhìn đầu của hắn cùng thân thể chia làm hai nơi. Hắn đăm chiêu. Lúc này không có ai vô kỵ hồn phách đây. Dĩ nhiên hồn phách không có đưa về hư không. Trở về thiên thần thế giới. Nói như thế. Cái kia chính là đã hồn phách đều diệt. Bị vừa nãy cái kia một luồng ánh kiếm chém chết. Không trách thiên thần như vậy sợ sệt nguồn sức mạnh này. Hắn đã đoán được, lúc này một luồng ánh kiếm chính là hồ nhiễm bụi lưu. Ở lúc mấu chốt đến rồi lúc này nhất hạ, trực tiếp chém xuống không có ai vô kỵ, mà hư không không có hàng hạ trả thù. Rất có thể cùng không có ai vô kỵ hồn phách không về có quan hệ. Chỉ sợ là không có cảm ứng được. Hắn đánh giá không có ai vô kỵ thi thể. Đưa tay chậm rãi chạm đến. Đối với không có ai vô kỵ thi thể hắn cũng không bất kính. Người chết là lớn. Hắn muốn cảm thụ nhất hạ hồ nhiễm bụi sức mạnh. Đáng tiếc không có ai vô kỵ thân ở trên cái gì cũng không lưu lại. Kiếm khí sức mạnh không ở. Hình như chưa từng xuất hiện trải qua. Nếu không là Lãnh Phi tận mắt nhìn thấy, còn có thể có hoài nghi. Phàm là sức mạnh, xuất hiện tất lưu dấu vết. Mặc kệ là ra sao sức mạnh, chỉ cần tạo thành phá hoại, thì sẽ ở bị phá hỏng thân ở trên lưu hạ khí tức. Có thể hồ nhiễm bụi kiếm khí nhưng biến mất không còn một mống. Phảng phất chưa từng xuất hiện trải qua. Lúc này thật là kinh người. Lãnh Phi tự hỏi. Tu luyện đến cực cảnh e sợ cũng làm không đến nước này. Ai? Hắn nhìn quanh bốn phía. Xem ra không cái gì hy vọng tìm tới nguồn sức mạnh này. Hồ nhiễm bụi truyền thừa cùng mình không duyên cớ a. Chính mình tìm lâu như vậy. Phí hết tâm tư. Chung quy vẫn là không thu hoạch được gì. Mà thông qua thiên thần dẫn ra. Lại vẫn là không có thu hoạch. Không tìm được nó một tia dấu vết. Không cách nào có thể tìm ra, chỉ có một cái thu hoạch, hắn phán đoán không sai. Hồ nhiễm bụi sức mạnh rất khả năng là giấu ở cực hàn trong vực sâu. Muốn phải tìm hồ nhiễm bụi sức mạnh, nhìn tới vẫn là lại muốn hiểu rõ cực hàn vực sâu. Sẽ cùng cực hàn vực sâu liên hệ càng chặt chẽ, hoặc là tái dẫn hạ thiên thần, đem bọn họ dẫn tới cực hàn vực sâu. Tỉ mỉ nhìn kỹ hồ nhiễm bụi kiếm khí, hắn ngưng thần suy tư, hồi tưởng lúc trước một màn, cho dù hắn nhãn lực hơn người, đã gặp qua là không quên được, lúc này hồi tưởng, vẫn là chỉ cảm thấy ánh sáng lóe lên liền qua, không có ai vô kỵ thi thể chia lìa, tất cả nhanh đến mức khó mà tin nổi, như thế nào đi nữa cẩn thận về nhìn, đều giống nhau mau lẹ. Không hề có một điểm dấu vết, đến không còn hình bóng đi không dấu vết, thực sự là thần diệu. Suy nghĩ thêm kiếm pháp của chính mình, hai mắt tuy rằng càng khó lòng phòng bị, nhưng uy lực nhưng kém xa tít tắp hồ nhiễm bụi sức mạnh. Xem ra chính mình sở học kiếm pháp chỉ thắng ở một cái kỳ văn tự. Xác thực không phải đứng đầu nhất kiếm pháp, tinh thần hắn phân chấn. Một lần nữa sinh ra đấu trí, như vậy kỳ tuyệt kiếm pháp, lại có thể luyện thành, hồ nhiễm bụi có thể, chính mình vì sao không thể, chỉ là không có kiếm pháp truyền thừa, này ngược lại là phiền phức. Không có truyền thừa, chính mình có thể thử chính mình dung hợp hối thiên hạ kiếm pháp cùng kiếm. Không tin thôi diễn không ra cực hạn kiếm pháp đến. Hắn lại liếc mắt nhìn không có ai vô kỵ thi thể. Lung lay đầu, hơi suy nghĩ, nhất thời mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Mấy con linh chuột nhảy ra, ở hắn chân hạ chuyển loạn. Hắn song trưởng đẩy nhẹ, không có ai vô kỵ thi thể hạ cánh hạ. Nhưng mà sau khối băng cũng theo hạ cánh hạ, đem chôn vào. Linh chuột nhóm lần thứ hai nhất xuyên, tiến vào băng hạ không gặp ảnh tử. Đối với người bình thường tới nói cứng rắn cực kỳ khối băng. Ở linh chuột nhóm trước mặt nhưng mềm đến xem đậu hũ không khác. Lãnh phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn hướng về hư không. Hư không vẫn cứ không động tĩnh gì, hình như không biết chuyện bên này. Lãnh phi bỗng nhiên có nhất loại cảm giác. Hẳn là bọn họ biết không làm gì được hồ nhiễm bụi sức mạnh. Vì lẽ đó bất động chứ. Hắn lung lay đầu, lướt người đi trở lại chính mình nhà trúc. Nhìn thấy Lý Thiên Tâm cùng Cung Mai đang luyện công lao. Các nàng nhìn thấy Lãnh Phi xuất hiện, đều thở ra một hơi. Lãnh Phi liền đem sự tình kinh trải qua nói rồi nhất lần. Nghe được hai nữ mặt trắng mấy lần, quả nhiên là thiên thần. Lý Thiên Tâm oán hận nói, thấy tâm tông diệt, chính là thiên thần giở trò quỷ. Lãnh Phi nói, các ngươi thấy tâm tông thiên thần đây, khẳng định là xảy ra vấn đề. Lý Thiên thầm nghĩ, hiện tại đúng là phiền phức. Nàng đại lông mày khẽ nhíu, nàng là muốn chấn chỉnh lại thấy tâm tông. Có thể bây giờ nhìn lại, thấy tâm tông dĩ nhiên là thiên thần kiến tông môn. Nàng không biết một khi trùng kiến thấy tâm tông, có thể hay không có thiên thần xuất hiện, có thể hay không đem mình biến thành con rối. Chính mình một thân võ công tu vi kinh người, nhưng so với thiên thần đến, đó là khác nhau một trời một vực, tuyệt đối không thể chống lại được. Lãnh phi như vậy năng lực, chạm ở trên thiên thần cũng là nơm nớp lo sợ, chỉ mành treo chuông. Chính mình càng không thể thắng trải qua thiên thần. Lãnh phi cười cợt, các ngươi thấy tâm tông thiên thần vẫn không xuất hiện, hẳn là đã tuyệt diệt. Không thể thôi, Lý Thiên Tâm bỗng cảm thấy phấn chấn. Bận bịu lắc đầu nói, thiên thần theo nói đúng không chết bất diệt. Lãnh phi cười nói, vậy cũng không hẳn, tâm thương thủ đoạn chỉ có thể giết người thân, không cách nào diệt hồn phách. Vì lẽ đó thiên thần mạnh mẽ hồn phách trở về thiên thần thế giới, có thể một lần nữa phục sinh. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy không có ai vô kỵ bị giết. Hồn phách đều diệt, thiên thần cũng có hồn phách. Hồn phách tiêu diệt, sợ phục không sống nổi. Lý Thiên Tâm nhíu mày nói, cho dù kiến tông môn, một khi chạm ở trên kinh thần cung, vẫn là như thế bị diệt. Chúng ta không có thiên thần không có thể tùy ý ra tay. Lãnh phi lắc đầu nói, Lý Thiên thầm nghĩ, ngoặc kép chấm chấm, thật không có thể tùy ý ra tay, không có thể tùy ý giết người. Lãnh phi nói, tuy rằng không có thể tùy ý ra tay, nhưng cũng không ý nghĩa không thể ra tay, đánh giữa chết, lại để người bên ngoài kiếm lợi. Đây là thiên thần tiện dụng nhất thủ pháp. Lý Thiên Tâm lập tức nghĩ tới lúc này đóng khiếu, oán hận nói như vậy, chúng ta đều siêu kinh thần cung, có thiên thần chỗ dựa, Hoàng Kiện sẽ làm phản hay không? Lãnh phi cười cợt, cái kia cũng không đến nỗi, hắn cũng sẽ không cam lòng làm con rối. Cái kia liền tốt, Lý Thiên Tâm thư một hơi, Cung Mai thì lại vẫn nhíu mày không nói, nàng vẻ mặt chìm túc. Thân là tông chủ, nàng dĩ nhiên không biết cái này. Hiển nhiên Trảm Linh Tông cũng không rõ ràng. Đây là cái gì chờ chênh lệch thật lớn. Vẫn cho là Trảm Linh Tông thực lực cùng kinh thần cung gần như. Bây giờ nhìn lại, khác nhau một trời một vực. Vẫn đúng là không thể tranh hùng. Nàng liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Cho dù có Lãnh Phi, Trảm Linh Tông còn chưa là kinh thần cung đối thủ. Lãnh phi nói, sư tỷ, ta nghĩ tụ tập thiên hạ kiếm pháp, dung hợp là nhất, được, ta sẽ tìm ra có kiếm pháp đến. Cung Mai nhẹ gật đầu, ngươi muốn ở nơi nào bế quan, liền ở ngay đây thôi. Lãnh Phi nói, miễn cho dẫn ra thiên thần, thiên thần một khi đến Trảm Linh Tông liền có diệt tông nguy hiểm, vẫn là ở lại đây càng cao thượng một ít, chúng ta cũng có một chút kiếm pháp thu gom. Lý Thiên thầm nghĩ, cùng nơi đưa trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.